Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả của kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong một buổi tối rất đặc biệt của một năm, đêm giao thừa, đêm cuối cùng của một năm âm lịch. Đối với mỗi người chúng ta được bao nhiêu tuổi, thì Huy tin rằng đó sẽ là có bấy nhiêu những cái đêm cuối cùng của một năm, đầy những dư âm rất là đậm sâu trong miền ký ức của mọi chúng ta. Vì vậy mà trong một cái đêm như thế này, những lời chúc tụng Huy xin phép được để dành cho ngày mai, ngày đầu tiên của một năm mới, năm Nhâm Dần. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, trước khi bước vào chương trình đọc truyện, Huy xin chia sẻ những nỗi niềm của tất cả quý thính giả hiện đang mang trong lòng của mình. Chia sẻ những sự giá lạnh của những bà con ở phương xa khi mà có cái sự khác biệt về thời tiết khác với quê hương của chúng ta. Chia sẻ về nỗi niềm nhớ mong quê hương, nhớ mong gia đình đối với những bà con không có dịp về thăm quê trong dịp này. Tiếp theo, Huy mong muốn được chia sẻ những cái nỗi niềm chưa được trọn vẹn của những quý tín giả nào có một cái năm qua không được như ý, vẫn còn mang trong mình những trăn trở. Huy xin chia sẻ điều đó với mọi người. Và cuối cùng, Huy mong muốn được chia sẻ và cùng lan tỏa ra cái niềm vui, niềm phấn khởi, những sự hạnh phúc sum vầy cùng với gia đình người thân trong một đêm cuối cùng của năm như thế này. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau mọi thứ mà những người đang đeo mang bên mình nhé. Trong một buổi tối như cuối năm, Huy sẽ phục vụ mọi người một câu chuyện rất là cảm động, một câu chuyện đầy tính nhân văn của một cây viết rất quen thuộc, Ngọc Trâm. Trong một sáng tác mà chúng ta sẽ thấy rõ được cái tình mẹ con rất là thiêng liêng ở trong đó. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Nguyên Đán Con Có Mẹ. Một người phụ nữ lớn tuổi, tướng đẩy đà, đi vào trong căn bếp. Con lụa ở đâu? Người con gái ở trong bếp nghe tiếng gọi của bà hai, liền bị giật mình đánh rơi đôi đũa. Dạ, bà kêu con. Bà ta liếc nhìn lụa một cái, rồi đại nghiến. Thôi, khỏi giả vờ giả dịch nữa. Bây giờ mày chọn đi. Một là âm thầm ngoan ngoãn trở khỏi đây. Hai là tao kêu người biêu ríu khắp nơi này á, là ở đây có đứa chưa chồng mà thất thân như mày đó. Lụa vội quỳ xuống, chắp tay van xin bà hai. Bà ơi, con lỡ dại, con lại bà. Bà tha cho con, con không biết đi đâu hết bà. Lỡ dại hả? Mày lỡ dại hay là mày chính là cái loại con gái trèo cao, muốn một bước tiến lên giàu sang, dụ dỗ con trai vàng bạc của tao? Tao nói cho mày biết, nể tình mày làm việc cho nhà tao bao lâu nay, tao mới cho mày rời xa khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới. Chứ thử mà đứa khác đi, tao cho người chôn sống rồi đó con. Lời hăm dọa có phần mang trợ của bà hai làm cho lụa sợ hãi, chỉ biết gục đầu. Bà hai nắm tóc lụa giật lên, trợn mắt nghiến răng mà hỏi. Nói, mày với con tao qua lại bao lâu rồi? Lụa nhìn thái độ dữ tợn của bà mà không dám trả lời, làm cho bà điên tiết, lại giật mạnh tóc cô lên. Bao nhiêu lâu rồi? Lụa nhìn bà, run rẩy nói. Dạ, dạ, có một lần thôi bà. Bà ơi, bà tha cho con. Lụa trong tình cảnh này như một con chuột ở trước miệng mèo vậy. Chỉ cần con mèo cắn cho một nhát chí mạng, con chuột sẽ đi đời. Bà hai trước giờ chưa từng có chuyện gì là chưa dám làm. Lời đã nói ra, bà càng nhất định sẽ làm. Một lần thật không? Dạ thật mà bà. Bà muốn con đi thì con đi, nhưng mà con không có nhiều tiền để đi xa. Bà cho con xin ít tiền công chưa tròn 3 tháng của con chứ. Bà hai thấy lụa chịu rời khỏi, liền vẽ ra một nụ cười độc đoán, móc trong túi ra một ít tiền giấy. Đi đi, cuốn gối khỏi đây, không bà giết mày đó. Mày biết bà rồi, không nói thì thôi, nói rồi sẽ làm cho bằng được đó. Dạ dạ con đi liền, con không dám trái ý bà đâu ạ. Tốt. Rồi bà liếc nhìn Lụa thêm một lần nữa mới rời khỏi căn bếp đi. Phía bên căn buồng xa lạ, có một nam một nữ đang ngủ với nhau. Trên người cô gái chỉ đắp ngang một chiếc mền, lộ ra vùng vai lưng thon gọn, trắng ngần. Đến khi người con trai tỉnh dậy, đã vội vàng lớn tiếng: Cô lại. Cô gái giật mình ngồi dậy, hốt hoảng lấy cái mền kéo lên cao. Cậu cái gì? Cô lại. Em đưa cậu về nhà. Nhưng mà cậu... Vừa nói, cô vừa kéo mền lên cao hơn. Người co lại ngồi trong một góc giường mà sợ hãi. Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt, thân là con trai nên anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh đứng dậy đi qua đi lại. Đừng nói với tôi là tôi với cô ngủ với nhau rồi nghe. Người con gái gật đầu. Nhận được cái gật đầu ấy, Lâm phút chốc như người điên, vò đầu bứt tai, rồi lại nhìn sang người con gái đang co ro kia. Sao tôi không có chút ấn tượng nào với cô vậy? Dạ, em là con gái của ba chị, là cái người mà anh bạn mua bãi sau đất đó. Ý tôi không phải là như vậy. Ý tôi là cái chuyện tôi... Trời ơi là trời. Lâm giận mình tới mức không nói ra được trọn vẹn. Cô gái kia nghe vậy thì càng thúc thích. Vậy là anh không chịu trách nhiệm với em chứ gì? Tôi có nhớ cái gì đâu. Tôi có làm gì cô đâu mà phải chịu trách nhiệm. Tôi còn chưa biết tên cô thì làm sao ngủ với cô được? Thì tại anh say cho nên mới không nhớ. Em tên là Thu, con gái của ông Ba Trị. Tôi không cần biết tên của cô, nhưng mà tôi hiểu bản thân mình không làm như vậy với người xa lạ. Thu cúi mặt, trên mắt bắt đầu khóc, chìa nhẹ hai bàn tay ra xoa xoa như có vẻ đau. Lúc anh say, anh kéo mạnh quá, sức em con gái sao chống cự nổi. Mà bây giờ anh lại nói như vậy, thiệt tình bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Lâm tiến lại gần, thấy những vết hằn đỏ trên cổ tay của cô gái lạ, liền chậm chậm ướm thử, thì choáng váng nhận ra các dấu tay khớp với nhau đến lạ kỳ. Lâm vò đầu bứt tai, đi tới đi lui nhìn cô gái rồi nói: Cô mặc đồ vô đi, tôi phải về nhà trước đây. Lâm khoác nhanh chiếc áo, vội vã quay về nhà. Ở trong nhà, bà Hai đã thấy bóng dáng con trai về từ ngoài sân. Bà lại nghĩ Lụa đã sớm dọn đi, nên mỉm cười đắc ý. Lâm sau khi quay về phòng, lấy bộ đồ mới mà tắm rửa, cố gột rửa hết những gì anh đang nghĩ, hy vọng nó sẽ theo dòng nước mát mà trôi đi. Sau khi tắm, anh tìm ra sau bếp, đảo mắt qua một lượt, rồi lại đi ra sàn lãng, nhìn qua nhìn lại, rồi lại quay trở về căn bếp. Dì Tám à, em Lụa đâu rồi dì? Con tìm không thấy gì. Dì Tám nhìn Lâm, ánh mắt e dè, mà miệng lại lắp bắp không nói thành lời. Nhìn điệu bộ của dì, Lâm cảm nhận được việc chẳng lành, liền hối thúc. Dì à, dì đổi con nghe đi, em Lụa đâu rồi? Dì Tám lắc đầu li lịa. Cậu à, tôi lại cậu, phận tôi là phận người ăn kẻ ở, đâu dám nói chị quá phận mình. Cậu đi hỏi bà thì hay hơn. Lâm quay đi, chưa tới cửa đã cắt cổng. Mẹ, mẹ đâu rồi? Cái gì vậy? Chưa thấy mặt đã nghe sầm rồi. Mẹ, Lụa đâu? Nói chuyện kiểu gì vậy hả? Nó đi rồi. Mẹ dám đuổi cô ấy sao? Tao là ai trong cái nhà này mà không dám đuổi một con người ở hả? Cảm thấy không vừa mắt thì tao đuổi đi thôi. Mẹ, mày làm tôi tức chết mà. Mày biết tôi thương. Câm miệng. Bà Hai ngắt ngang lời con trai, ánh mắt sắc như dao lam khi nghe Lâm nhắc về người con gái đó. Có thể thương ai cũng được, nhưng phận kẻ ăn người ở thì tuyệt đối không được bước vào cái nhà này nữa bước. Lâm thấy thái độ của mẹ mình, lại không muốn làm cho không khí căng thẳng thêm, cho nên quay đi. Bà Hai nhìn con trai, chỉ vì một con người ở không cha không mẹ mà lại dám lớn tiếng với bà, không tránh khỏi bực bội. Bà xòe cái quạt giấy ra, gió pha phả vào mặt, mà nào đâu có làm dịu được cơn bực tức trong lòng. Lâm đi vào phòng riêng của Lụa, mở toang hai cánh tủ để đồ, cả những ngăn kéo. Lụa không để lại một thứ gì cả, một mảnh giấy nhắn gửi cũng không. Không từ bỏ hy vọng, anh tiếp tục ra tìm dì Tám. Dì Tám à, Lụa có để lại cái gì cho con không? Dạ không thưa cậu. Lúc này Lâm mới cảm thấy thất vọng tràn trề. Con lục tung cả phòng, cả chiếu con cũng kéo lên, cả học tủ, cả chân giường. Một cái phòng có chút xíu, con tìm gần một tiếng đồng hồ đó, nhưng mà cho dù một mảnh giấy từ biệt cũng không có nữa. Chị Tám nhìn cậu thở dài. Bà là người ngoài thì làm sao biết nói cái gì đây. Chiều hôm ấy, cõi lòng của Lâm rơi vào trống trải miên man. Anh lê thê ra ngoài sàn lãng, nơi mà Lụa mỗi ngày giặt đồ. Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của cô nữa, nhưng những ngọn gió chiều cứ liên tục thổi qua da, làm anh nhớ Lụa vô cùng. Còn lại trong hương gió, có lẽ là hình bóng cô gái mà anh thật lòng thật dạ thương yêu. Những ánh hồng cuối cùng của chiều hoàng hôn dần buông xuống, cũng là lúc anh đứng dậy trở vào trong nhà. Đôi mắt buồn nhìn về gốc cây chùm ruột, anh thấy có một dấu tích mới bị đào bới. Chút hy vọng lại nở ra trong lòng của anh. Lâm bới đất lên, và quả nhiên có một mảnh giấy nhỏ, dính đất lắm lem. Anh đọc những dòng chữ viết trong đó, mà không thể tin đó chính là lời tạm biệt của Lụa. Anh yêu Lụa rất nhiều, hiểu Lụa còn hơn cả bản thân của mình. Làm sao anh có thể tin đây là những dòng tự biệt của cô? Nhưng bây giờ, cho dù anh không tin, cũng không thể làm gì khác. Người ta nói, con gái đau quá nhiều sẽ không thể khóc được. Con trai đau quá nhiều sẽ không cầm được dòng lệ rơi. Anh yêu cô rồi, nhưng cô cũng rời xa anh rồi. Anh ngồi đó, hét lên thật to. Người ăn kẻ ở trong nhà, và cả mẹ anh cũng nghe thấy. Trái với sự đồng cảm khi nghe tiếng thét đau xé lòng của con trai, thì bà Hai lại nở một nụ cười độc đoán, một nụ cười khó có người phụ nữ nào có được. Ở một vùng biển còn thương người, chào đón một người con gái xa lạ, cô đi từng nhà hỏi thăm. Đoạn đến một căn nhà có vẻ khá nhất từ nãy tới giờ, cô hỏi người phụ nữ đó: chị ơi, ở đây có nhà nào cần người giặt đồ, lau nhà, nấu ăn bữa củi gì không chị? Em làm được hết á. Chị ơi, giúp em giới thiệu cho em việc làm chứ. Người phụ nữ cau mày, nhìn Lụa rồi lắc đầu. Không có ai thuê mướn gì đâu em ơi. Ở đây bà con cũng nghèo, nhà cửa thì em đi vòng vòng coi thử thì biết à. Đâu có ai giàu đâu mà mướn người giúp việc. Mà em từ đâu tới đây vậy? Dạ em ở xa lắm. Mà chỉ biết chỗ nào có thuê nhà ở tạm không? Em đi đường mà cũng không thấy tìm thấy chỗ nào hết trơn á. Xui cho em rồi. Ở đây thì làm gì có nhà nào cho thuê chứ. Thất vọng nói tiếp thất vọng, cô không biết vì sao ông trời lại để cô đi đến nơi còn quá hoang sơ này. Hai bên bờ không phải là tràm thì cũng là những hàng chuối dài. Cây cối càng nhiều làm cho nơi này âm u đến lạ. Lụa lê thê xuống sạp chợ, người ta đã dọn hàng về hết. Trong chợ chỉ còn mỗi cô mà thôi. Cô chọn một sạp hàng khô ráo, ngã lưng nằm xuống. Nhìn ánh trăng vàng trên cao, cô không tránh khỏi cảm giác tủi thân cô độc. Ở phương trại cũ, cũng có một người nhớ đến cô, cũng đang nhìn ánh trăng mà dằn vặt. dù cho nơi nào. Anh cũng mong em được sống vui và hạnh phúc. Xin lỗi em, vì kiếp này đã không mang lại hạnh phúc cho em. Từ nay về sau, chắc chỉ còn được nhìn thấy em trong giấc mộng mà thôi. Hai kẻ yêu nhau đồng loạt nhìn về ánh trăng mà gửi gắm niềm thương nhớ. Lụa cứ nhìn trăng cho đến khi đôi mắt mỏi mệt rồi thiếp đi. Hơn 3 giờ sáng, những cơn gió lạnh kỳ dị đã khiến cho lụa phải thức giấc. Trời còn chưa kịp sáng mà lụa đã nhìn thấy con nít tụ tập chơi nhảy lò cò. Chúng cười giỡn náo động không khí xung quanh. Lụa định đi xuống nói chuyện với mấy đứa nhỏ thì mới nhận ra cơ thể của mình bỗng dưng nặng nề, không thể cử động được hai tay hai chân được nữa. Cái cảm giác như bị bóng đè làm cho cô vừa bất an vừa sợ hãi. Cô đang tự hỏi mình, đám trẻ con ấy là ma hay là người? Chúng đang cười giỡn vui vẻ thì bỗng dưng trở nên sợ hãi. Rồi những đứa trẻ mờ dần, tan hẳn vào không khí. Chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt, lụa mới biết từ nãy tới giờ là mình nhìn thấy ma. Sau khi đám vong nhi đi chưa được bao lâu thì bên tai của lụa nghe rõ mồn một tiếng nước nhỏ giọt, kèm theo đó là một cơn lạnh hơn cả, lạnh đến mức trăng cô trung lên cầm cập. Giọng nói trần trợn không biết từ đâu vọng đến, đánh vào lỗ tai của lụa. Cô ta không phải là người ở đây. Một điệu cười gian ác của một vong linh khác lại vang lên. Thế thì tử mượn đường âm của cô ta xem coi như thế nào. Với người âm, họ không nói thẳng chuyện họ sẽ kéo hồn người khác tới mạng. Từ ngữ ấy chỉ có con người dùng thôi. Còn với người đã mất thì không được nhập âm, sẽ gọi là mượn đường âm. Chính là hình thức kéo người sống chết theo. Và sau khi có một người mới chết, cửa âm sẽ mở ra cho linh hồn mới sau 3 ngày mở cửa mã. Thay vì linh hồn mới chết đi vào con đường ấy thì linh hồn khác mượn đường đi mà nhập âm, tiến vào âm giới. Đương nhiên người chết rồi sẽ thuộc về thế giới vô hình. Người thầy cũng sẽ tra được người đã chết hay chưa. Nhưng cuộc sống sau khi chết là được tồn tại ở cõi âm hay vất vưởng ở cõi con người là một chuyện hoàn toàn khác nhau. Cả thân xác của lụa lúc này cứng hoàn toàn đi, cả đầu cũng không còn cử động được nữa, nên cô không hề nhìn được vong linh ấy ra sao, có mấy vong linh nhìn mình. Đến khi họ đứng sát bên cạnh thì lụa lại không có can đảm mở mắt ra. Cô nằm nhắm mắt và lỗ tai vẫn nghe được tiếng nhỏ giọt, cả tiếng người âm nói với nhau. Để xem cô gái này hợp mạng của ai đây. Nhìn kìa. Hai vong linh nói chuyện với nhau. Lụa chẳng biết chúng đang bảo nhau nhìn cái gì. Hai vong linh thấy rết chúa trời khỏi ổ, bò giữa khoảng trống giữa hai vong linh với lụa, uốn mình bò đủ 9 vòng tròn, giống như nó sắp tự cắn đuôi của nó vậy. Hai vong linh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì một linh hồn liền nói, người này không thể mượn được đường âm của người này rồi. Thì thôi, coi như cô ta may mắn đi. Một xác hài mạng đó. Nếu mà ai mượn đường âm của những người này, không những không được thê mạng mà còn bị đày rất thê thảm. Làm sao chú biết được? Rết chúa không tự dưng khát máu mà trời ổ đi tìm người đâu. Nhưng nếu tìm đúng người đang mang thai sẽ bị mất định hướng, bò thành vòng tròn như vậy. Vậy cô ta đang mang thai sao? Đi thôi. Hai vong linh trời đi, đem theo tiếng nước nhỏ giọt càng lúc càng nhỏ dần. Cuộc trò chuyện của hai vong linh để lại cho lụa một câu hỏi rất lớn. Hai người đó đang nói mình hay sao? Sau khi lạc vào dòng suy nghĩ dài, Lúc này Lụ mới biết mình đã cử động được tay chân. Cô ngồi dậy, tém lại tóc cột lên. Những người dân ở đây cũng từ từ đi đến. Một vài người hỏi thăm Lụa. Nè, sao ở đây vậy em gái? Nhà em ở đâu? Dạ, em từ phương xa tới. Em đi kiếm việc làm mà không có. Tưởng gì, việc ở đây không có thiếu. Chỉ có cái là hơi cực thôi. Ánh mắt của Lụa chợt sáng trở lên. Dạ, miễn có là được. Cực cỡ nào em cũng ráng mà. Người dân thấy Lụa một mình thân gái lang thang đến chốn này, thương tình nên giúp cô tìm việc. Lụa được mọi người giới thiệu vào một chỗ phân cỡ cá. Về chỗ ngủ, Lụa được bà chủ vừa cá cho thuê lại với giá rẻ. Căn nhà lá nhỏ, nhưng mấy vách nhà vẫn còn chắc lắm. Chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể ở rồi. Vừa được làm việc, vừa có được chỗ ở mới, tạm thời tránh được tầm mắt của bà hai từ nay. Lụa mừng vô cùng, cúi đầu cảm ơn bà con rối rít. Thấy thái độ của cô, người ta càng thương cô nhiều hơn. Sau khi mọi người rời đi, Lụa dọn dẹp lại chỗ ở. Đêm đầu tiên ngủ ở chỗ lạ, gió bên ngoài nhiều đợt thổi mạnh, làm cho cô có chút khó ngủ. Ở nơi miền biển mặn, nắng cháy da người, Lụa bắt đầu cuộc sống mới. Thì ở chốn cũ, vừa mới sáng ra, ông Ba Trị đã kéo người sang nhà bà hai, đòi người chịu trách nhiệm. Chuyện đã lỡ rồi, là do anh sai mới không kiềm chế được. Cứ để ông ta làm lớn chuyện mãi cũng không được. Bà hai kéo con trai ra xin lỗi nhà ông Trị, rồi bàn với nhau chuyện làm đám cưới để giữ thanh danh cho Thu. Cũng từ lúc này, cảm xúc của Lâm rơi vào vực sâu không đáy. Tuy nhà cao cửa rộng, có vợ hiền xinh đẹp, lại là con gái trụ của ông Trị, gia sản chẳng kém cạnh gì nhà của anh. Cả cuộc đời son phấn, quần áo lụa là, nếu muốn lại chưa bao giờ thiếu. Vậy mà Lâm cưới xong cũng chỉ để giữ thanh danh cho Thu, cho cô một danh phận vì cái đêm lầm lỡ đó. Ngày này qua ngày khác anh tìm đến trụ, đêm nào cũng về nhà lúc tối muộn và luôn trong tình trạng say khướt. Nhưng đêm nay, anh không quá chén đến nỗi quên lối về. Hôm nay là tròn một tháng Lụa trời xa Lâm. Anh ngồi bên cái sàn lãng, vừa trút chai rượu uống ừng ực, vừa nghĩ về người con gái mình yêu mà đau lòng. Lụa, anh sẽ đến với em sớm thôi. Em nhất định phải chờ anh, để anh cùng đi theo em. Anh vừa cười vừa nói một mình, đôi mắt ướt lệ mỗi khi nhớ chị Lụa. Riêng về Lụa, sau 2 tháng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi bất thường của cơ thể. Thường xuyên thấy mắt ói và bụng cũng dần dần to ra. Lụa nhớ về cái đêm đầu tiên mình ngủ ở sạp chợ, nhớ về 2 dông ma định bắt cô thế mạng. Cô càng hoài nghi về chuyện mình đang mang trong mình giọt máu của Lâm. Mọi người trong vừa phân cỡ cá cũng bắt đầu bàn tán về cô. Hôm ấy, lúc đem qua cho Lụa tô cháo hào, Loan mới hỏi cô. Lụa à, chỗ chị em thân thiết, quen nhau cũng một thời gian rồi. Chế muốn hỏi mày á, dạo gần đây sức khỏe ổn không Lụa? Lụa biết chị Loan đang muốn hỏi đến điều gì. Chỗ qua lại thân quen, cô cũng không giấu giếm gì mà thưa. Dạ, là con của em với chồng. Nhưng mà chị biết rồi đó, em không cha không mẹ từ nhỏ, nên về làm dâu bị người ta khó dễ. Rồi cha thằng nhỏ mất nên em bị đuổi đi. Bạn ơi, sao trên đời có người ác dữ vậy không biết nữa. Chế biết mày mồ côi cha mẹ, chứ có biết mày có chồng rồi đâu. Chỗ có định đi bước nữa hay không? Chứ chế thấy mày còn trẻ quá à. Một thân một mình, con dại cái mang, cực thêm đó em ơi. Dạ thôi, em không dám đi bước nữa. Ai mà chấp nhận em đâu chứ. Chứ thấy gì thằng Nam nó cũng thương bay đó. Vậy chứ thương nhau thì bỏ qua cho nhau hết à. Chế à, anh Nam anh còn chưa vợ. Em thì lỡ một đời rồi. Em thương ảnh chỉ thiệt thòi cho ảnh thôi. Số em sao thì em chịu, chứ không muốn người khác thiệt thòi vì mình. Thì chuyện của em tính sao cũng được. Chế chỉ sợ mày cực nên mới khuyên vậy thôi. Dạ, em cảm ơn chế nhiều. Ngày mai ngày mốt á, chế làm đám giỗ cha. Em rảnh thì qua chơi nha. Dạ em qua mà. Ừ, thôi chế về coi cơm nước cho thằng nhỏ. Mẹ ăn cháo đi, ăn cho cả đứa nhỏ nữa. Chà, không biết là con trai hay con gái đây. Nếu mà là con gái á nha, chị dặn cọc bắt dâu từ nhỏ đó. Lùa khẽ cười, đặt tay lên bụng. Em cũng không biết nữa, chế về thông thả nha. Ừ thôi chứ gì à. Nhìn bóng lưng của Loan trời xa khỏi căn nhà, Lụa lúc này mới bật khóc lên. Hai dòng lệ kìm nén từ nãy tới giờ tuôn ra không ngừng được. Cô mang thai rồi, có con với anh rồi. Chắc anh không biết đâu. Mà cũng không biết anh có nhớ cô hay không, hay là đã bắt đầu một cuộc sống khác. Cuộc sống hiện tại tuy có nhiều cái lạ lẫm, nhưng có nhiều cái mới mẻ hơn. Cô ít ra cũng có được tiền lương ít ỏi, có được một cuộc sống tự do. Cũng là làm thuê, nhưng không bị đay nghiến như ở nơi chốn cũ. Tuy không còn ở gần anh, nhưng cô cũng thoát khỏi bao lời chế giễu là thấy kẻ giàu sang nên học thối trèo cao. Và giữa anh và cô chưa có một đám cưới. Nếu đem cái bụng về đó, chỉ sợ rằng họ nói cô dựa vào cái thai để đổi phận. Danh phẩm của cô khác nào đem cho người ấy mặc sức chà đạp. Mà chính cô cũng không biết nếu như trở về, bà hai có nghĩ tình mà tha mạng cho hay không, hay lại ghét cái thân phận mồ côi mồ cút của cô mà giết luôn cả mẹ lẫn con. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. Chỉ bấy nhiêu điều không thể lường trước được ấy cũng đủ khiến cho Lùa tự nguyện quên anh, bắt đầu cuộc sống mới, trả lại sự bình yên cho anh và vùi chôn cái tình cảm ấy sâu mãi mãi trong lòng. Mà chính cô cũng không biết Lâm ở phương trời kia cũng như người có xác mà không có hồn từ ngày mà cô rời đi. Hai kẻ yêu nhau, nhớ nhung nhau nhưng không được ở bên nhau. Chín tháng kể từ ngày mang thai, vừa ăn Tết xong được một tháng, Lụa hạ sanh đứa bé trai. Cô đặt tên cho con là Đăng Thành. Từ khi có đứa trẻ trên đời, bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn của người phụ nữ vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ được vơi đi bớt. Với Lụa chỉ cần con trai khỏe mạnh và bình an, cô đã lấy làm hạnh phúc rồi. Suốt mấy năm liền, Lụa vẫn làm phân cỡ cá. Công việc nặng, lương cũng tùy vào năng sức, nhưng cô không đành tâm bỏ chốn cũ mà tìm việc khác, vì nơi này vốn không khác gì ngôi nhà thứ hai của cô. Thời gian cứ trôi qua và chưa bao giờ dừng lại. Mới đó mà thấm thoát đã trôi qua 20 năm. Cũng là ngần ấy thời gian Lụa sống ở vùng biển này, và cũng là ngần ấy thời gian cô không gặp lại người tình xưa. Cũng chẳng biết anh còn sống hay là đã mất. Thời gian qua đi quá nhanh, động lại trên người con gái năm xưa những cảm xúc chai sạn. Từ bên ngoài Đăng Thành bước vô. Cậu bé ngày nào giờ đã là một chàng thanh niên. Do ở biển cho nên da mang đậm màu trắm nắng. Mẹ ơi, dì Loan chủ mẹ qua nhà chơi kìa. Ủa, dì Loan đi chợ về rồi hả? Dạ, mới về luôn mẹ. Ừ, để mẹ qua. Hai mẹ con qua nhà dì Loan, cùng dì Loan gói bánh tét làm mức chuẩn bị đón Tết. Loan nhìn Đăng Thành cho hỏi. Thằng Thành 23 rồi hả em? Dạ, Tết này nữa mới 23 đó chứ. Chà, năm nay nhìn nó lớn trội rồi ha. Dạ, làm phục vụ đó chị, mất sức ăn nhiều nên mau lớn à. Nếu mà em chịu đó, coi qua Tết cho nó đi ghe biển với thằng Hưng nhà chế kìa. Cũng cực lắm, nhưng bù lại tiền ổn hơn làm phục vụ ở chỗ phân cỡ á. Dạ. Lụa trả lời mà ngập ngừng, muốn nói thêm nhưng mà thôi. Lúc này Loan mới gọi con trai. Hưng à, lấy sắp lá vô đi con. Dạ mẹ. Nếp với đậu được lụa đảo đều trên chảo lớn, đoạn cho nước cốt dừa với lá dứa vô đảo chung. Cái chảo phất lên một mùi rất thơm. Hai người trải lá chuối, rải đều nếp và đậu, rồi đặt chuối chín ở giữa. Bắt đầu gói bánh, rồi buộc dây lạt. Hì hục cả một ngày trời cũng xong mấy đòn bánh tét ăn Tết. Chiều hai mẹ con lụa ăn cơm bên nhà dì Loan luôn rồi mới về. Mời làm ít mứt dừa, chuối ngào nữa. Còn cái khác thì ra chợ sắm. Con cũng đi mua đồ Tết đi. Dạ, mẹ mua gì không? Để con mua luôn. Không nhắc rồi tao cũng quên. Mai đi mua đồ Tết sớm đi. Còn ra chợ mua cho mẹ 4 kg thịt heo, 30 trứng vịt về để mẹ kho để dành ăn Tết. Nè. Lụa đưa tiền cho con trai. Thanh nhìn cho hỏi. Ủa, sao mẹ đưa nhiều vậy? Con cũng có lương mà. Ôi, giờ đồ nó tăng giá rồi. Mẹ đưa vậy con không xài á, thì mua còn dư nhiêu đưa lại cho mẹ. Coi coi ngủ sớm đi, mai thức sớm đi chợ mua đồ. Mai mẹ qua dì Lan làm thêm mấy món nữa. Dạ, mà cái chuyện con đi ghe đó mẹ, nếu con đi á, mẹ có buồn không? Mẹ có mình con à. Đi cái đó nguy hiểm, kiên kỵ, nên mẹ không dám nói. Anh Hưng đi mấy năm nay mà đâu có sao đâu mẹ. Con đi một thời gian đem tiền về cho mẹ sửa sang lại nhà cửa. Mẹ nhà nghỉ đi phân loại cá cho anh đỡ cực. Ở nhà giá lưới cá với gì gì Loan đi mẹ. Ừ, thôi bay ngủ sớm đi. Lụa trở về phòng của mình, nằm gác tay lên trán. Mấy mươi năm qua, Lụa đã quen với cuộc sống này. Tuy có nhiều cái cơ cực, nhưng được cái bình yên. Gió đêm nay cứ xào xạc mãi trên những tàu dừa, làm khó ngủ lại càng khó ngủ hơn. Cái cảm giác đêm nay trong căn nhà quen thuộc, mà giờ chính Lụa lại có cảm giác như giống như đêm đầu tiên cô mới đến vậy. Nó xa lạ, lạnh lẽo, có chút đơn côi. Lụa thở dài. Mới chớp mắt đây, giờ 24 năm rồi. Những ngày cận Tết, vùng quê tấp nập bận bịu lắm. Người thì làm bánh, người thì bận mua đồ về chưng, sửa soạn nhà cửa. Tết về, gió bất thổi mạnh từng cơn lạnh tê tái, kéo theo cả bụi cát từ biển sâu lên bờ, bay mù như một làn sương mỏng. Có thể nói gió bất là một đặc sản ngày Tết mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi này. Hôm nay sau khi sang nhà dì Loan về, lúc này trời đã về chiều, Lụa mới bắt đầu nấu thịt kho trứng. Thành phụ mẹ lột vỏ trứng đã luộc ra. Cậu vừa lột vỏ vừa nói. Mẹ nêm nếm đủ chưa? Để con canh nồi thịt cho. Mẹ đi nằm nghỉ đi. Làm bánh Tết suốt cả bữa nay cũng mệt rồi. Tin tưởng được không vậy ông con? Trời ơi được chứ. Ăn bao nhiêu nồi á, thấy mẹ làm cũng trên dưới 50 lần rồi. Chứ ít ổ gì đâu. Vậy thôi mẹ lên đi văn nằm chút. Đau lưng quá. Có cái gì ngộ ngộ á, thì kêu mẹ nghe chưa. Để củi lửa nhỏ thôi. Dạ. Thành ở bếp trông coi nồi thịt để mẹ nằm nghỉ. Cậu năm nay cũng đã 23. Cũng là bao nhiêu năm cậu chưa từng được ăn Tết cùng cha. Nhưng cậu cũng chẳng bao giờ dám hỏi mẹ về lai lịch của ông. Tự Thành nghĩ lại, vào năm cậu học lớp 3, bị bạn bè trêu là đồ không có cha. Cậu về nhà hỏi mẹ, thì nhận được câu trả lời cùng với thái độ giận dữ. Phút chốc nước mắt cậu bé mới 9 tuổi ấy lưng tròng lên. Mẹ là đồ độc ác. Mẹ làm con không có cha. con bị bạn bè cười vô mặt là đồ hổng cha. Con ghét mẹ. Cậu chạy ra ngoài, bỏ mặc mẹ đứng đó, vì trong đầu cậu lúc đó nghĩ mẹ sẽ đánh mình. Nhưng mà không, cậu bỏ ra góc dựa trốn rất lâu, nhưng không thấy mẹ đuổi theo, cũng không thấy mẹ đi tiệm. Lúc đó cậu mới lấy can đảm đi vào trong nhà. Ở bên ngoài, cậu nghe rõ tiếng thúc thích của mẹ, chốc chốc có cả tiếng nấc của sự kìm nén. Cậu biết mẹ mình đang khóc, nhưng lại không có can đảm bước vào bên trong, chỉ im lặng ngồi ở đó. Hai mẹ con ngồi tựa vào vách, cách nhau một vách ngăn mỏng, nhưng Lụa không hề biết con trai đã dậy. Đến lúc Lụa đi ra ngoài, Thành đã sớm thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe. Cậu lao đến ôm lấy mẹ. Mẹ, con làm mẹ khóc hả? Mẹ cho con xin lỗi. Lụa như tìm được sự an ủi, cô xoa đầu con. Không sao đâu, gió làm cay mắt mẹ thôi hả? Cậu ôm lấy mẹ thật chặt, ân hận vì lời nói làm mẹ tổn thương. Từ ngày hôm ấy, đôi mắt đỏ hoe kia luôn in sâu vào trong tâm trí của cậu. Cũng vì thế mà cậu chưa từng hỏi lại câu hỏi ấy một lần nào nữa. Thoát khỏi ký ức ngày thơ ấu, Thành làm tắt bếp củi, đi ra bộ đi văn, đã thấy mẹ ngủ từ bao giờ. Nhìn những nếp nhăn vô tình hằn lên gương mặt chưa đổi già đó, Thành càng thương mẹ nhiều hơn. Cậu thay nhang ung mũi mới, đắp cho mẹ cái mền mỏng, rồi nhẹ nhàng rời đi. Tết năm nay, qua mai vàng nở đúng mùng một Tết. Nhà có hai mẹ con, trừ bàn thờ thiên bên ngoài, còn có một tượng Phật Quan Âm và một bàn thờ ông thần tài thổ địa, thì nhà chẳng còn thờ gì. Tết năm nào hai mẹ con cũng sang nhà hàng xóm chơi nhiều hơn ở nhà. Cùng thời gian ấy, ở một nơi khác, có đôi vợ chồng bê giỏ quà vào trong nhà, đặt lên trên bàn. Dạ mẹ, con mới về. Bay đi về được rồi, đem đồ về làm chi? Bàn thờ mẹ chưng có thiếu gì đâu. Bà hai ngồi ở ghế, lóng ngóng ra bên ngoài. Hai vợ chồng bay về rồi cháu tao đâu? Thu nhìn mẹ chồng mà trả lời. Dạ, bé Thảo năm nay nó đi với bạn, chắc một chút hoặc là trưa nó mới về tới đây á. Bà hai gật gù. Lâm và vợ đốt nhang cho ông hai như một lời thư gửi con từ xa mới về tới nhà. Sau nhiều năm, Lụa và Lâm giờ đây đã có cuộc sống riêng. Những gì trong quá khứ chắc có lẽ đã đặt vào trong một góc khuất trong trí nhớ. Trái với cuộc sống có phần vất vả của Lụa, ông Lâm sau nhiều năm giờ đã là một ông chủ bán chân dịch ghe biển và một số đồ liên quan đến nghề làm biển, còn có vợ và một cô con gái. Cửa hàng của ông rất được khách tin tưởng, chỉ có việc nơi này hơi xa nhà. Bà hai thì không nỡ bỏ phần mộ của chồng bơ vơ một mình mà đến cửa hàng ở với hai vợ chồng, nên thỉnh thoảng cả hai vợ chồng Lâm mới dắt cháu về thăm. Người đàn bà cai nghiệt năm nào, năm nay đã già nua, hàng trên gương mặt kia là những nếp nhăn, có một chút u buồn. Trong nhà vẫn còn thuê người giúp việc, nhưng bây giờ bà không còn uy thế như xưa nữa. Chuyện mong con dâu đẻ cho mình đứa cháu trai từ những năm trước cũng đã gạt bỏ đi, vì mỗi lần giữa mẹ chồng và con dâu xảy ra chuyện thì phần thiệt luôn thuộc về bà. Thu nói nào là bà lạc hậu, tuổi của bà chỉ cần an dưỡng, ăn no ngủ kỹ là được rồi, không cần phải góp ý gì thêm. Ban đầu bà với con dâu ấy cãi nhau về vấn đề đó rất nhiều, nhưng lần nào cũng thấy con trai khó xử nên dần dà bà không nói đến nữa. Bà không phải là người trọng nam khinh nữ mà chỉ cần cháu trai. Thứ nhất, bà cũng là phận nữ. Thứ hai, bà cũng chỉ mong trong nhà có đủ nếp đủ tẻ cho đông vui, chứ bà nào có ý gì đâu. Có lẽ từ lâu bà hai đã chấp nhận an phận với cuộc sống này. Ngày trước chỉ cần ai trả treo bà, có khi máu trăng đã vội chảy ra ngoài. Còn bây giờ thì khác, trừ sự nhịn nhục đối với cô con dâu kia, bà chẳng làm gì khác được để gia đình của con trai êm ấm, không làm cho con thêm khó xử. Quay lại năm tháng ấy, cái lúc mà bà vẫn còn quan niệm môn đăng hộ đối, bà với ông Trì chỉ vì muốn trở thành thông gia nên bà đã thông đồng gài bẫy con trai sai khước rồi cho Thu lên nằm bên cạnh, thừa cơ ép lấy. Chứ thật sự đêm đó Thành không làm gì Thu cả. Bà còn cẩn thận thu xếp mọi chuyện để con trai gạt qua lụa mà chịu cưới của con dâu do bà chọn. Vài tháng sau, Thành bắt đầu theo Hưng, con của dì Loan, đi ghe biển. Hai năm đầu tiên thuận lợi, Đăng Thành phụ mẹ tiền xây nhà, nới căn nhà trọng ra một chút và cũng xây khang trang hơn. Lụa ban đầu cũng thấy nhớ con, nhưng lâu dần thì quen. Do tính chất của nghề nên tầm một tháng thì Thành mới về nhà một lần. Lụa tuy nhớ con, muốn con ở gần, nhưng lại nghĩ con cũng cần phải lo cho cuộc sống sau này, cũng cần có tiền để cưới vợ sinh con, nên bà ôm nỗi nhớ nhung mỗi lần con trai đi ghe. Sau 3 năm đi ghe biển, Thành bây giờ cũng đã 26, cũng đang có ý định làm quen với cô gái nào đó để cưới về cho mẹ một nàng dâu. Tháng 10 năm ấy, đêm trước khi ra biển, Thành nắm lấy đôi tay chai sần của mẹ. Mẹ nhà giữ gìn sức khỏe, con đi chuyến này nữa rồi sẽ về cưới dâu cho mẹ nghe. Ừ, nói là phải giữ lời đó. Mẹ cũng hơn 50 rồi, thèm dâu thèm cháu quá. Dạ, con hứa mà. Thành phụ mẹ dọn cơm ra bàn, hai mẹ con gấp cho nhau những phần ngon nhất. Sau này mà có con dâu rồi á, chắc mẹ nghĩ gấp cho con quá. Lụa liếc con trai một cái. Lo quá đi ông tướng, tôi sợ mấy người thương vợ rồi không gấp cho tôi thì có. Không có đâu, con thương mẹ mà. Có vợ thì thương thêm vợ, nhà có hai người phụ nữ thì phải thương đều. Mẹ ăn nhiều chút đi. Trời còn chưa sáng, Thành theo Hưng đi ra biển đánh cá. Như bao lần khác, Lụa ra tới biển tiễn con trai. Hai anh em cùng những người khác lên ghe, chiếc ghe càng lúc càng ra xa bờ. Lụa đưa mắt nhìn theo cho đến khi chiếc ghe bị sương mù phủ lấy, không còn nhìn được nữa thì mới quay trở về. Tồn tại trong bà một cảm giác buồn mênh mang. Những người con trai ra biển đánh bắt luôn ký gửi hy vọng ở vùng biển khơi về một cuộc sống ấm no hơn. Nhưng mà tháng đó không may mắn như những lần khác. Trời cũng không thuận lòng người, bắt đầu làm bão. Chiếc ghe chao đảo, lắc lư mạnh bạo giữa dòng biển khơi, khiến cho những chàng trai cường tráng cũng phải vật vã tìm chỗ bám. Cơn bão càng lúc càng mạnh, nước càng lúc càng tràn vào trong ghe. Những con sóng biển cứ từng hồi đánh vào, làm nước ngập cả mạn thuyền. Làn mưa trắng xóa giữa đêm đen trút những hạt thật mạnh đến trát cả mặt. Trên đầu họ là những tia sét cứ thay phiên nhau lóe sáng lên, xé toạc bầu trời đêm. Chiếc ghe không chịu nổi cơn bão ấy, một vài bộ phận cũng đã bị gãy đi. Ghe càng lúc càng mất thăng bằng, chao đảo, và rồi cả người và ghe chìm xuống dòng biển đang giận dữ. Ở nơi bờ biển, nhiều người đang cầu nguyện cho người thân của mình trên tàu được tai qua nạn khỏi. Và cũng chính nơi ấy, có một người mẹ già khóc không thành câu, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt nhòa đi vì nước, đang chắp tay cầu xin trời cao thương xót. Ánh mắt vẫn không ngưng nhìn về phía biển. Ở nơi biển khơi, anh em chung thuyền giờ đã tan tác, ai cũng cố bám vào những mảnh vỡ của chiếc ghe với hy vọng được sống mãnh liệt. Lụa nơi này, ánh mắt đã sưng lên, vẫn mong ngóng con trai và gửi gắm hy vọng đến đội cứu hộ. Loan cũng chẳng khác gì Lụa, đứng ngồi không yên, vì con trai của bà cũng cùng ra khơi trong lúc trời đột nhiên làm bão. Chuyến đi hơn 20 người, nhưng khi đội cứu hộ trở về, chỉ còn 9 người sống sót mà thôi. Người mẹ đáng thương vẫn đưa mắt tìm kiếm con trai, mặc dù mọi người đã đi về hết. Chuyến đi này để lại cho ngư dân nơi đây quá nhiều nỗi xót xa. Thành mãi không về. Một ngày, rồi hai ngày, lụa trong ngóng con mà thân xác già hao gầy nhanh chóng. Lúc đi, cả Hưng và Thành cùng đi. Nhưng lúc về, chỉ có Hưng. Hy vọng con trai của mình còn sống cũng từng ngày mà mong manh đi. Sau một tuần, chỉ tìm thấy thêm được 4 thân xác chết trôi, kém may mắn, nhưng vẫn không có Thành. Lộ như một người vô hồn trở về nhà, đắp nắm mộ gió cho con. Giây phút lộ chấp nhận con mình đã chết là giây phút mà người mẹ một con đau lòng nhưng không còn nước mắt để rơi nữa. Lộ đắm từng cái thật đau vào ngực, như để giằng xé tâm can còn đau hơn vạn lần thể xác. Cảnh biển hoang sơ, hoàng hôn đỏ thả nhẹ xuống yên bình, nhưng không thể an ủi được người mẹ đã mất con. Sóng biển vẫn dạt vào, cát vẫn bay, bầu trời đã tạnh, nhưng giờ đây lụa không nhìn thấy Thành nữa. Cũng kể từ ngày hôm ấy, ngư dân ở đây thường xuyên thấy lụa men theo gian biển đi đi về về. Gió biển thổi vào thân xác hao gầy, chẳng ai thấy lụa cười nữa. Sau cơn bão 8 ngày, buổi chiều muộn, cái lụa men theo bờ để trở về nhà. Mũi vô tình nghe thấy một mùi hôi thối thi thoảng trong gió. Lụa nghĩ là mùi cá chết nên cứ mặc kệ mà đi tiếp thôi. Cảm xúc của người phụ nữ trung niên từ khi mất con đã hóa ra vô cảm, cho đến khi có một cơn gió lạnh từ ngoài biển thổi vào người. Lụa nhìn ra biển rồi chợt quay đầu, trở về vị trí nghe thấy cái mùi thối ban nãy. Bà đi theo hướng đó, cứ đi theo, cái mùi thối của xác chết cứ chốc chốc theo gió phả vào mũi. Ở sau lưng bà có một linh hồn đang dùng tay vẫy gọi, như để nhờ gió dẫn đường cho bà đi. Lụa như bị vong linh ấy xui khiến, cứ dựa vào cái mùi đó mà đi rất lâu, cho đến khi bà ra đến bãi bồi. Thì trời ơi, cách chân bà chừng 20 bước có một thi thể chết trôi. Xác bị trôi dướng vào gốc cây nên không bị sóng làm trôi dạt nữa. Bà lụa nhìn vào thi thể ấy, tâm trí như được tỉnh táo lại, bàng hoàng mở to mắt nhìn người xấu số mà không nói nên lời. Cái mùi xác phân quỷ vừa thối vừa hăng khiến cho bà phải nung ối liên hồi. Cảm thấy cảnh tượng quá kinh hãi, bà xá xá thể xác kia vài cái rồi quay lưng trời đi. Được nửa đoạn đường lại đứng lại vài giây. Bà lụa đang chần chừ trong suy nghĩ, rồi cũng quyết định quay trở lại bãi bồi, kéo thể xác kia lên một cách khó khăn, để thể xác nhỏ kia không bị nước làm cho nổi lên phần nữa. Bà lúc này thở hồng hộc. Đợi ở đây nha, tôi đi kêu bà con đến giúp. Vừa nói xong, bà quay người chạy thật nhanh. Có một cảm giác ghê sợ đang tồn tại trong người bà. Nhưng trời sinh bà cái tánh hiền lương, thấy người gặp nạn không thể không giúp được. Bà chạy trở về, sang nhà của người hàng xóm. Vài ba người đàn ông đang nhậu lai trai, chén chú chén anh những ngày cận Tết. Xin lỗi mấy anh, nhưng mà em có chuyện muốn nói. Những người đàn ông đã ngàn hơi men, hào sảng với bà lụa. Lụa đó hả? Nè vô đây, lấy mấy con khô mực về ăn Tết đi em. Vợ anh ở trong nhà đó, để anh kêu nghe. Dạ thôi, nhưng mà có người chết trôi ở ngoài bãi bồi, xác cũng đã thúi rồi anh ơi. Những người đàn ông mở tròn mắt ra. Hả? Trời ơi, ai mà xấu số vậy? Thôi, cha kéo người ta lên đi. Cho họ đứng lên, kéo nhau ra bãi bồi. Làm như cái tin động trời quá, mọi người tỉnh hết cả rượu đi. Họ cũng là ngư dân, cùng nhau ra khơi đánh cá, nên ngoài những buổi ra khơi kiếm tiền, khi trở về nhà lại tụ họp, cũng cùng là hàng xóm của nhau cả thôi. Những ngày cận Tết, gió bất mang theo hơi lạnh, họ làm vài ly tâm tình cho ấm người vậy thôi. Nhóm người đến được bãi bồi, đến gần xác nhận danh tính để thông báo cho người nhà, nhưng không ai nhận ra người này cả. Cả vùng biển này còn hoang sơ, số người sống ở đây hầu như người ta đều quen biết. Giờ sao đây anh ba? Thì chôn thôi chứ biết sao vậy. Nhìn cũng không phải là người vùng này, chắc là bảo làm trôi giạt vô đây đó. Bọn họ đem cái xác kia vô, đốt nhang rồi làm một số nghi lễ, đào một cái mộ, chôn lấy thân xác ấy xuống. Sự việc xảy ra khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ. Việc có người chết trôi cũng được người khác lan truyền nhanh chóng hết cả vùng. Nhưng có người đến cũng không ai nhận thân xác đang nằm dưới kia là người thân cả. Một ngôi mộ vô danh, nằm sâu trong tận lối mòn. Người ta để rất nhiều đồ cúng xung quanh ngôi mộ kia, rồi ai nấy rời đi. Chỉ còn Lụa, bà nhìn ngôi mộ đó, bồi hồi vài giây rồi mới ra về. Con trai của bà từ sau chuyến đi biển vẫn bạc vô âm tính, sống không thấy người, chết không tìm thấy xác. Những ngày cận Tết này, gió càng se lạnh nhiều hơn trên đôi vai gầy, làm xót xa lòng của người mẹ tuổi xế chịu. Sau khi bà quay lưng, có một linh hồn dần hiện ra cạnh bên ngôi mộ, đang nhìn theo bóng lưng của bà dần xa. Tối hôm đó, bà Lụa ngồi bó gối nhìn lên ánh trăng. Gió càng về đêm càng hiu quạnh, lạnh lẽo đến cô độc. Nghĩ đến con trai, nghĩ đến những ngày vắng con vừa qua, lòng bà đọng nước rất nhanh, lăn xuống má, rồi lại chạm trên môi một vị mặn đắng, vị nước mắt của sự mất mát quá lớn. Linh hồn của ngôi mộ mới đắp kia đi theo bà vào nhà và đứng nhìn vài tấm hình kỷ niệm của hai mẹ con. Nhìn xung quanh nhà hồi lâu mới tiến lại chỗ bàn thờ, nơi mà người mẹ già đặt di ảnh của đứa con trai. Trong tiếng gió rì rào, bà Lụa nghe một tiếng nói quen thuộc. Mẹ ơi! Ánh mắt bà bỗng trở nên sáng bừng lên, nhìn xung quanh tìm kiếm người phát ra giọng nói đó. Linh hồn nhìn thấy bà có một chút khó xử, vì hắn biết hắn đã vô tình chạm vào nỗi đau trong đáy lòng của bà rồi. Thành à, là con hả? Con về với mẹ rồi phải không con? Trời ơi con tôi, giờ mẹ làm sao mới có thể nhìn thấy con được? Bà Lụa vẫn không ngừng kiếm tìm, trong giọng nói ấy chất chứa bao nhiêu nghẹn ngào. Lương tâm của linh hồn thoáng chút dây dứt, không trả lời bà Lụa nữa. Thành ơi, mẹ nhớ con, làm sao mẹ sống nổi đây con ơi? Linh hồn kia nhìn vào di ảnh trên bàn thờ, cúi mặt xuống rồi lại ngẩng mặt lên, hiện ra nói với bà. Con xin lỗi. Bà Lụa quay đầu, nhìn vào nhân ảnh mờ ảo của con trai, gào khóc không thể kiểm soát vì quá đớn đau. Con trai bà, đứa trẻ mà bà sinh ra, nuôi lớn bằng da bằng thịt, mà giờ đây, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con trở về với một linh hồn không thể xác. Linh hồn quỳ mọp xuống, dập đầu. Con xin lỗi, con muốn gọi mẹ là mẹ. Bà Lụa quẹt hai hàng nước mắt, bà lắc đầu. Sao vậy? Con là con của mẹ mà. Bà Lụa ôm chầm lấy con trai, nỗi niềm nhung nhớ suốt bao nhiêu ngày qua như được thỏa. Cảm xúc chưa được trọn vẹn, bà bỗng giật mình. Dưới hiên nhà, bên cạnh cửa, bà đang ngồi một mình. Bà Lụa nghẹn ngào nhận ra cảm giác lúc nãy giờ chỉ là mơ mà thôi. Gió đêm càng lúc càng lạnh, khiến cho thân xác ấy nổi da gà. Bà Lụa đóng cửa quay vào trong, cảm xúc trong mơ như vẫn còn tồn đọng. Bà nhìn về di ảnh của con, cảm giác trong mơ sao quá ư chân thật. Mặc dù trong phân cảnh ấy khiến cho bà có chút khó hiểu. Bà đến bên bàn thờ, rút cây nhang ra đốt cho con. Thành ơi, con sống khôn tác thiên, nếu đã về đây với mẹ thì làm cái gì đó cho mẹ biết đi con. Bà thắp nhang lên lư hương. Linh hồn có chút chần chừ, rồi cũng đi ra sau bếp, cố tình làm rơi chén trên kệ xuống. Bà Lụa cũng nhanh chân đi ra sau, thấy cái chén tự nhiên bị vỡ sau câu khấn. Bà hít một hơi thật sâu. Nếu còn đang ở đây với mẹ, làm bể thêm một cái chén nữa đi con. Cái chén sành nằm ngoài cùng ở trên giàn, một lần nữa bị tác động vô hình mà rơi xuống nền, vỡ hết ra một mảnh. Bà Lụa chứng kiến tận mắt, lúc này mới đau xót thật sự. Hai chân như mất đi hết sức lực, ngồi xuống nhìn những mảnh vỡ kia. Trời ơi, ông trời không thương con Thành ơi. Mẹ nuôi con chưa một lần than thở, chưa một lần đòi mày phải hiếu thảo với mẹ, vậy mà bây giờ mày bỏ mẹ mà đi sau Thành. Đồ bất hiếu, con ơi là con. Lụa gào khóc, oán trách trong sự hy vọng bị sụp đổ. Tuy bà lập bàn thờ cho con, nhưng người mẹ ấy vẫn mong rằng con đang còn sống và đang tồn tại. Với bà, không tìm thấy xác của con thì là một niềm hy vọng. Mặc dù bà biết thân xác kia rất dễ bị biển nhấn chìm, rất dễ bị cá ăn mất đi, nhưng bà không muốn tin vào điều đó. Linh hồn đứng bên cạnh bà, hiểu được tâm can của bà đang đau đớn biết nhường nào, ôm lấy bà an ủi, mặc dù biết bà không cảm nhận được sự hiện diện của mình. Dù bà không muốn, nhưng kể từ giây phút này, Lụa đành phải chấp nhận rằng con trai của bà đã thực sự ra đi. Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, bà Lụa nấu cơm cúng cho con trai. Cái Tết đầu tiên vắng con làm cho bà không còn vui nữa. Những năm trước khi sang nhà của Loan, hai mẹ con cùng đi. Nhưng năm nay, chỉ còn có mình bà cùng với chị Loan ôm lại những kỷ niệm xưa cũ. Sau Tết, mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc. Bà Lụa cũng tìm cho mình một nghề làm khô. Bà bắt đầu mua mực, mua cá về làm khô, kiếm ít tiền lời, trang trải cuộc sống. Dù gì bà cũng đã có tuổi rồi, cái nghề phân cỡ cá vẫn còn, nhưng không còn phù hợp với bà nữa. Những con mực tươi được bà tẩm vị, rồi phơi đủ nắng, khi được nướng lên thì thịt rất ngon. Mọi người trong xóm cũng biết hoàn cảnh của bà, cứ hết thì lại mua ủng hộ. Lụa, bán cho anh 5 khô mực với khô cá đi, mỗi lần 1 ký. Chàng ơi, anh mua chi nhiều vậy? Anh ủng hộ em hoài à, em cảm ơn anh nha. Anh mua biếu cho người ta, chứ tại em làm ngon mà nên anh mới mua hoài đó. Lụa gói khô vô giấy báo rồi bọc vào ni lông đưa cho khách. Dạ, giá vẫn như cũ, em cảm ơn anh nhiều. Người đàn ông đếm tiền vừa trả cho Lụa vừa nói. Qua đi nhậu nhà ông Tư đó. Lúc chạng vạng về có thấy thấy thằng Thành đứng ở chỗ phơi khô. Dạ, em cũng nghe mấy anh mấy chị nhắc về chuyện đó. Cũng có vài người nói với em rồi. Thôi chuyện qua lâu rồi, đừng có buồn nữa. Thằng nhỏ chết linh, thỉnh thoảng anh còn nghe nói nó báo mộng cho mấy người trong xóm kêu mua khô ủng hộ em. Hàng xóm ở đây đâu ai là không biết mà nó hiền. Mất rồi nhưng mà vẫn thương mẹ nó. Người ta ngại thấy hồn thì cũng có ngại, nhưng mà người ta không có sợ đâu. Dạ, tính ra em mới bán được hơn 2 tháng à. Mà nghe mọi người nói thằng nhỏ linh quá. Ngủ hay mơ thấy nó rủ mua khô. Thiệt tình làm phiền bà con quá. Có gì đâu, nó không kêu thì hàng xóm cũng mua ủng hộ mà. Thôi anh dì à, đi gặp mấy ông anh rồi chuẩn bị ra khơi nữa đây. Gió yên biển lặng rồi. Dạ em cảm ơn. Nhìn người đàn ông đi xa khuất, Lụa lúc này mới ngoái đầu nhìn vào chỗ phơi khô. Bà biết con vẫn đang ở với mình, nhưng mà bà không có cách nào nhìn thấy được con như hàng xóm vẫn đồn thổi. Chuyện thành chết linh thường mời những người hàng xóm mua khô giúp mẹ, dần dà cả xóm biển biết hết. Trong suy nghĩ của họ có phần sợ chuyện gia chạm với người âm, nhưng nghĩ lại, ở một góc độ nào đó, họ thấy đó là sự báo hiếu của người con đã mất, nên dù sợ thì có sợ, nhưng vẫn mua để cho bà có vài đồng lời. Kể từ ngày chôn cái thân xác lạ kia ở cuối lối mòn đến nay cũng đã 4 tháng. Trừ những dịp Tết, Thanh Minh thì không ai ra đó để cúng cả. Người ta cũng chẳng thấy linh hồn kia xuất hiện, và cũng chẳng biết tên của linh hồn bị trôi giạt ấy là cái gì. Mọi chuyện dần cũng chỉ còn lại là một lời truyền miệng rằng ở cuối lối mòn có một ngôi mộ vô danh của người xấu số. Thời gian cứ thế mà trôi, nhóm người đàn ông vớt xác ở ngoài bãi bồi hôm nay lại có chuyến tụ họp ra khơi. Con thuyền dần xa bờ và bắt đầu chuyến hành trình bắt cá. 2 giờ sáng, những người đàn ông đã ra khơi rồi. Anh em trên ghe thay phiên nhau ngủ để canh chừng. Đến điểm mới thì cùng nhau thả lưới, cùng nhau làm việc. Điểm thả lưới đã được tính toán từ trước. Đây là chuyến ra khơi đầu tiên của năm mới, mang bao hy vọng có nhiều cá để trở về. Trong lúc anh em thay nhau ngủ bù để lấy sức, ông Năm nằm chiêm bao. Một giọng nói vang vọng, lanh lảnh của cõi âm đang giao tiếp với ông. Nợ ân tình của mấy bác đã lâu, hôm nay mới có dịp để cảm ơn. Ông Năm nhìn linh hồn đối diện, nhưng cho dù cố mấy cũng không thấy rõ mặt được. Con là ai? Con là người mà mấy chú giúp vớt xác từ hồi trước Tết đó. Trong cái vía khi ngủ của ông Năm liền nhớ ra chuyện cũ. Không có gì đâu con. Mọi người hãy đi xa hơn chỗ đã tính, tầm 5 dặm, rồi kéo lưới, sẽ thu được nhiều cá hơn. Vậy sao? Ông Năm chưa kịp dứt câu thì đã choàng tỉnh dậy. Sau khi ngồi trích dài hơi thuốc với điệu bộ suy nghĩ, ghe cũng đã bắt đầu đến giờ thả lưới. Ông Năm ra phụ anh em. Trong lòng vẫn nhớ như in lời nói của vong hồn kia trong giấc mơ. Ông tiến lại gần một người đàn ông cũng trạc tuổi với mình, và cũng là một người bạn luôn cùng chí hướng với ông từ thời trai trẻ. Giọng ông lưỡng lự. Tầm tuổi này rồi, chuyến này xong tôi với anh cũng nghỉ, vậy đất liền kiếm việc khác nhàn hạ hơn, để cho lớp trẻ nó tiến tới. Dũng cũng cùng dự định với ông Năm, nên ông Hùng cũng gật gù đồng tình, nhưng miệng lại nhắc nhở. Đang trên ghe đó ông già, chuyện gì thì để vô đất liền nói đi. Ông Năm bật cười, tay rút điếu thuốc, châm quẹt lửa, trồi trích một hơi dài. Nhìn vào khoảng trời mênh mông nước, sóng biển nhẹ nhàng làm nhấp nhô chiếc ghe. Gió biển về đêm vừa lạnh, vừa mang chút vị mặn. Cái khoảnh khắc này giống gì đã quá đổi quen thuộc với ông Năm suốt hơn 20 năm qua. Vậy mà giờ đây ông như luyến tiếc khoảnh khắc sắp rời xa đó. Ông tin vào chuyện kiên kỵ, chắc cũng tin vào chuyện người chết báo mộng mà phải không? Ông Hùng nhìn người bạn nói khố, rồi nghiêm túc hỏi ông Năm. Tình chứ, bộ có chuyện gì hả? Ông Năm lại trích một hơi thuốc dài, điếu thuốc cháy và ngắn dần theo hơi. Chỉ còn một khoảng một lóng tay nữa là hết điếu. Làn khói trắng trong đêm được phả ra từ miệng, mang theo một mùi của thuốc, một cảm giác khiến cho ông Năm lấy lại chút thăng bằng trong sự suy tư. Còn nhớ cái người tụi mình vớt xác ngoài bãi bồi không? Nhớ. Tụi mới nằm mơ thấy nó báo mộng là đi xa thêm khoảng 5 dặm nữa sẽ có nhiều cá. Ông có thấy đáng tin không? Ông Hùng cau mày nhìn xuống dòng nước bị chiếc ghe chẻ đôi. Cứ như dự tính ban đầu đã, rồi kéo lưới từ từ dài thêm vài cây số nữa. Tôi tin ông, nhưng đâu biết được bọn họ có tin ông Hùng chứ. Hai người đồng loạt nhìn sang những người anh em đang nhanh nhẹn bắt tay vào thả lưới, rồi cả hai cũng ra phụ giúp họ. Sau khi thả lưới ở chỗ đã định xong, một vài người tiếp tục đi vào nghỉ ngơi, cho đến khi có tiếng thông báo thì mới trở ra cùng nhau kéo lưới lên. Sau một hồi thì những người đàn ông cùng nhau hợp sức kéo, đái đã được rút dây, cá tôm, mực lẫn cả trong biển tuột ra rơi xuống sàn tàu. Những đặc sản của biển cả nhanh chóng được phân loại ra riêng. Sau khi phân loại xong, họ đến bên bếp than sưởi ấm. Một số thì lại vào trong ngủ, một số ở lại bếp than làm vài ly cho ấm bụng. Hải sản có sẵn trên ghe cũng được sơ chế nhanh cho biến thành mồi nhậu nóng hổi. Độ tầm 2-3 tiếng sẽ kéo lưới, cho lại phân cá một lần, nên khoảng thời gian neo lưới dưới lòng biển, người nào mệt sẽ tranh thủ chợp mắt đi. Lần hai kéo lưới lại bắt đầu, anh em trên ghe cùng nhau kéo cái lưới nặng trĩu. Lần này khiến cho ông Năm có chút hồi hộp, vì ông vẫn còn nghi hoặc điều mình nhìn thấy trong giấc mơ. Nhưng khi cái lưới được chất giả kéo lên, mọi người ai cũng mừng vì một mẻ rất lớn. Rút dây đá giả, hàng ngàn con cá tôm, con mực lẫn lộn rơi xuống sàn, nhìn thích mắt vô cùng. Cả nhóm họ treo vì mẻ lưới trúng đậm hơn những gì mà họ tưởng tượng, hơn những gì họ mong đợi rất nhiều. Họ bắt đầu vào việc phân loại và thả lưới lần ba, xong lần này sẽ quay trở về đất liền. Ông Năm và ông Hùng khi chứng kiến lần kéo lưới này, trong lòng cũng thầm tin là có một sự trợ giúp vô hình từ linh hồn đã gặp trong giấc mơ. Đặc biệt trong lần này thu được rất nhiều mực mai lớn. So với giá cả bán thì mực mai được giá hơn cá rất nhiều. Điều này cũng làm cho mọi người trên ghe vui sướng tột cùng. Sau chuyến ra khơi, cả nhóm quay trở về, bán hết số thủy sản, số tiền chia xong, rồi họ lại bày ra đồ nhậu. Hình thức này như một buổi họp mặt vui vẻ với đồng nghiệp, mượn trụ để nói với nhau nhiều hơn, chứ không phải là bợm. Nhậu cho sai mà quên cả đường đi lối về. Đến khi cả nhóm đều ngà ngà hơi men, ông Năm mới mượn trụ mà nói: "Chẳng giấu gì mấy ông nghe, cái mẻ lưới thứ hai của mình trúng đậm cỡ đó đó là được ma mách bảo." Ông Hùng đang tách cái vỏ hào ăn tái chanh, nghe vậy cũng gật gù. "Ừ, vụ đó ổng có nói với tôi. Mà lúc đó cũng sắp tới giờ thả lưới mẹ đầu rồi. Anh em ai cũng bận rộn, nên tôi với ổng mới không nói ra." Có thật vậy sao? Ai giúp? Ma gia hả? Ông Năm như một thói quen, lấy bao thuốc lá trút một điếu ra châm lửa, rồi rít một hơi. "Mấy ông còn nhớ cái chuyện mà cái xác tụi mình vớt ở ngoài bãi bồi, cũng là cái đợt nhậu chung như vậy nè. Rồi con lụa nó mới chạy ra kêu đám mình vớt đó. Mình chôn xác thằng nhỏ ở cuối cái lối mòn, nhớ không?" Họ cùng nhìn ông Năm, rồi đồng loạt gật đầu. "Nhớ chứ. Thằng nhỏ đó báo mộng cái chuyện đánh cá hay sao?" "Lúc ở trên ghe đó, tôi nằm mơ thấy nó nói là đi thêm mấy dặm nữa rồi thả lưới, là cái đợt thứ hai đó." "Mẹ ơi, vậy là chắc nó đổ giúp mình rồi đó." "Phải rồi, hơn 20 năm trong nghề đó. Lần đầu tiên tôi mới thấy cái mẻ lưới nhiều quá độ vậy đó nghe anh Năm. Mà nếu như biết nó đã phù hộ á, thì nên mua đồ đi cúng cảm ơn nó đi. Phải rồi, thôi đi giờ luôn đi, chứ để một hồi lại trai vài ly nữa rồi xỉn đó. Rồi họ cùng đứng lên, có chút chao đảo vì men trong người. Họ ra chợ mua gà luộc, mua cả trái cây, đi vào tận sâu trong lối mòn, bài cúng trước ngôi mộ vô danh. Tụi chú cảm ơn con nhiều. Coi như cái này là tụi chú dâng lên cảm ơn con nha. Khi nhang vừa cắm xuống lư hương trước mộ, cả nhóm người đàn ông đều đồng loạt nhìn thấy linh hồn của ngôi mộ hiện ra. Bọn họ khi thấy vong linh đứa nhỏ đã dớt xác hôm nào toàn chạy đi, thì nghe giọng nó nói: con cảm ơn các chú vì đã dớt xác của con và đắp mộ cho con. Cảm ơn các chú đã đến thăm con, và con chẳng biết đền ơn như thế nào, trừ cách chỉ cho chú Năm chỗ nhiều cá thôi. Tụi chú cảm ơn con. Cái mẻ đó thực sự là mẻ nhiều cá nhất mà chú từng được chứng kiến. Thôi giờ tụi chú về trước nghe con. Bọn họ níu kéo nhau mà trời đi. Linh hồn đứa nhỏ cũng tiễn họ bằng một nụ cười, mặc dù họ không dám quay đầu nhìn về phía đó nữa. Giữa người âm và người dương khi chạm mặt nhau, khó tránh khỏi những cơn nổi da gà liên tiếp. Sau khi nhìn bóng lưng của những người từng giúp vớt xác mình, vong linh ấy nhìn vào đồ họ cúng, có cả trái cây và thịt nữa. Khi những vì sao bắt đầu nổi bật trên nền trời đen, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Ven biển, tiếng sóng va vào đá rì rào. Bà lụa ngủ quên trên bộ đi văn đã cũ. Đêm nay bà mơ thấy con trai. Bà thấy Thành bóp vai cho mình. Dạo này trời gió chướng, mẹ đừng có ra ngoài gió nhiều được không mẹ? Bà lụa ôm lấy con, bao nhiêu nhung nhớ chỉ được thỏa mãn trong mơ mà thôi. Mẹ biết rồi, cái thằng bất hiếu bỏ mẹ mà đành đi như vậy. Trong mơ, bà lại khóc như một đứa trẻ, ôm ghì lấy thân xác kia mà nức nở. Ở bên ngoài, khóe mắt của bà cũng chảy ra một hàng lệ xót xa. Dường như cảm xúc trong mơ và cả ngoài thật của bà luôn đi đôi với nhau. Trên gương mặt của Thành bỗng chảy ra hai hàng lệ đen ngòm, đôi môi tái nhợt, con ngươi cũng bắt đầu hằn lên những tia đỏ, da chuyển sang xanh xám, không còn nhận ra Thành nữa. Con có mẹ cũng đã quá đủ rồi. Thành gỡ nhẹ tay mẹ ra, thoát ẩn thoát hiện, rồi trên tay cầm đến cho bà một trái quýt. Mẹ ăn quýt đi. Bà lụa cầm lấy trái quýt, rồi cau mày hỏi con trai: ở đâu con có vậy? Mẹ đâu có cúng quýt cho con. Là con lấy tiền của mẹ đi mua. Bà lụa lột vỏ, tách muối ra bỏ vào miệng, rồi lại tách một muối đưa lên miệng con. Con ăn chung với mẹ đi. Thành cầm lấy muối quýt mẹ đưa, ăn một cách ngon lành. Một người một ma nhìn nhau mà đôi mắt ai cũng như sắp chực trào. Trái quýt không ngọt ngào như ánh mắt của họ dành cho nhau. Bà lụa bây giờ chỉ ước thời gian có thể trôi thật chậm, để bà có thể gần con lâu hơn. Con phải đi rồi, con sẽ về nhà sớm thôi, mẹ đừng lo. Bà chưa kịp hỏi con đi đâu thì đã dội tỉnh giấc. Trong không gian lặng im, một vài con chó của nhà hàng xóm bỗng dưng sủa lên liên hồi. Âm thanh nghe rất xa, nhưng vì chúng sủa trong lúc trời đêm tĩnh mịch nên những tiếng sủa cứ vang vọng, càng lúc càng dữ hơn. Tiếng chó sủa một âm thanh kỳ lạ khiến cho người nghe chợt cảm thấy bất an. Đồng lúc đó, ở phần mộ cuối đường mòn, có hai người đang quỳ xuống trước mộ mà cầu xin. Nghe nói người ở phần mộ này chết linh, Nếu mà có linh thật sự, hãy cho tôi một con số đi, để tôi trả nợ. Tôi hứa sẽ cúng cho người thật nhiều đồ ngon, đốt thật nhiều vàng mã mà. Hai thanh niên đang túng quẫn, giữa đêm lại mang gan lớn đến cầu xin một vong linh vô danh. Rất nhanh vong linh phần mộ ấy hiện ra, giọng âm vang lanh lảnh. Có chắc hai người sẽ đền ơn hay không? Hai thanh niên nghe được giọng nói của ma, tuy biết lời thỉnh cầu đã được nghe thấy, nhưng cả hai đều quỳ mọp xuống, mắt nhắm nghiền, không có can đảm để mở ra. Tôi hứa mà, nếu mà tôi trả được nợ, tôi sẽ đền ơn. Thực sự hai bọn tôi biết hết cách rồi. Trên khóe môi vong linh mỉm cười. Hai anh về đi, tôi sẽ theo hai anh báo mộng cho các anh quánh đề. Nhưng lúc các anh trả được nợ, cũng là lúc phải làm cho tôi một việc. Một thanh niên bỗng lưỡng lự. Tôi không thể bán mạng mình cho ma được. Nếu như điều kiện của người là vậy, thì xin hãy tha thứ nãy giờ chúng tôi làm phiền. Không, tôi không cần mạng của hai người. Chỉ cần hai người không dùng số tiền trúng mà sa vào con đường cũ, tôi không giúp được. Dạ được, chúng tôi xin hứa, ngàn lần không dám tái phạm nữa đâu. Bọn cho vay nặng lãi nó kiếm hại chúng tôi nhiều quá, giờ mà để nó tìm thấy là không có tiền trả, chắc tụi nó chặt tay tôi quá. Vừa nói, hai kẻ hám cờ bạc nhưng sợ chết kia vừa run rẩy lên. Được rồi, về đi. Sáng mai thức dậy thấy trên tay nổi số gì thì đánh số đó. Trước khi biến mất, vong linh còn lên tiếng cảnh báo. Đừng bao giờ quên những gì đã nói với tôi trước mộ ngày hôm nay. Hai thanh niên quỳ ở đó một lúc lâu, đến khi không còn nghe thấy tiếng từ cõi xa xăm thì mới đứng dậy, nhanh chân đi trên lối mòn trở dậy. Tiếng chó vẫn sủa lên inh ỏi trong đêm. Một con chó bỗng chuyển từ sủa thành tru lên những tiếng dài. Ai trong làng biển nghe thấy cũng nổi cả da gà. Bất đắc dĩ người chủ của nó phải đi ra bên ngoài, kéo nó vào trong và nhốt lại trong chuồng. Chỉ sau vài ba phút, hai con chó của hai nhà bên đều im bặt. Chúng dừng hẳn việc sủa một cách vô lý đó. Trời còn chưa kịp sáng, hai thanh niên đã vội thức dậy xem cánh tay của mình. Sau một đêm, hằn trên cổ tay của họ nổi trành trành ra hai con số màu đỏ. Nhìn thấy thứ mà mình mong muốn, hai thanh niên bất giác trùng mình, vì nhận ra vong linh ấy thật sự quá linh thiêng, cầu gì được đó. Nhưng hai kẻ ba phần lo lắng, bảy phần sợ hãi trước những gì đã giao kẹo với linh hồn. Họ còn chưa biết được điều kiện mà linh hồn kia muốn là thứ gì đã vội đồng ý rồi. Trong đầu hai người thoạt qua những suy nghĩ trong tâm linh. Nào là hồn ma về đòi nợ, nào là cái giá phải trả cho việc thất hứa với ma. Nghĩ thôi đã thấy ám ảnh rồi. Nhưng lỡ sa đọa vào cờ bạc, thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, đến mức bọn chúng dồn vào đường cùng mới có cớ sự ngày hôm nay. Hai thanh niên đưa tay có nổi số của mình cho đối phương xem. Mắt ai cũng mở to, nhịp thở mạnh không đều. Sớm muộn gì cũng chết. Nghe lời ma, ít ra chết xác còn nguyên, còn thiếu nợ tụi nó khó toàn thay mà chết lắm. Tốn quá rồi. Để tao về nhà cha mẹ lấy đồ đem đi cầm. Tiền thì tao cho mày mượn, tao phân nửa mày phân nửa. Cược cho một lần này, không được thì tao bỏ xứ. Gã vừa nói vừa thở dốc, vì vừa lo ra ngoài đường sẽ gặp bọn cho vay nặng lãi, sợ trên đường đi luôn có một ánh mắt vô hình đang dõi theo, sợ luôn chuyện bất kính mà gã đang suy nghĩ trong đầu. Gã đi nhanh chân ra bên ngoài, ngó nghiêng xung quanh với điệu bộ dè chừng lén lút. Cái nón lưỡi trai đen đội trên đầu kéo xuống đã quá trắng. Cùng lúc đó, ở nhà bà Lụa, người hàng xóm cau mày do dự nhìn vào trong. Đi đi lại lại cho mới cất tiếng gọi vọng vô. Lụa ơi, em có ở nhà không? Dạ, anh Sâm mới qua. Ừ. Bà vợ anh rủ em qua nhà chơi cho đỡ buồn. Em có tiện không? Bây giờ luôn hả anh? Ừ, qua được bây giờ thì tốt. Dạ, anh đợi em đóng cửa. Bà Lụa quay người khép cửa lại rồi đi cùng với ông Sâm. Trên đường đi, ông có chút lưỡng lự. Đêm qua em ngủ có ngon không? Lụa nhớ về giấc mơ gặp con hôm qua, trên gương mặt bỗng vui hơn. Dạ, ngủ ngon lắm anh. Rồi có nghe tiếng chó nhà anh với của thằng ba đó sủa ôm sầm giữa đêm không? Dạ có, lúc đó em cũng thức rồi. Hình như là nó còn tru nữa đó. Ừ, hôm qua anh ra ngoài kéo nó vô chuồng, sợ nó làm ảnh hưởng giấc ngủ của bà con đó. Dạ. Ông Sâm lại đánh mắt nhìn bà Lụa, giọng vừa khẳng định vừa nghiêm túc. Lúc đó anh nhìn thấy một cái bóng trắng lướt nhanh ở ngoài đường, giờ đứng ở sân nhà em. Bà Lụa nổi da gà trước lời ông Sâm nói, mặc dù chính bà không nhìn thấy bóng trắng mà ông nói. À, chắc là thằng Thành nhà em á. Không phải đâu, anh biết thế nào em cũng nói vậy, nhưng mà rõ ràng cái bóng đó nó nhỏ hơn thằng Thành nhiều lắm. Bà Lụa chợt đứng lại, nhìn ông Sâm xem ông có đang nói đùa hay không. Nhưng đáp lại bà là một gương mặt, ánh mắt nghiêm túc, có cả phần nghiêm trọng của ông Sâm, khiến cho bà như nghẹt thở đi. Ông Sâm nói như khẳng định. Anh thấy cái bóng thằng nhóc đó lạ mặt, từ từ biến thành thằng Thành, rồi mới đi vô nhà em. Nó đi xuyên qua cửa luôn đó. Da gà bà Lụa nổi lên. Bà bất giác trùng mình khi nghĩ đến người sống cùng bà bấy lâu nay không phải là con trai của bà. Bà Lụa vô thức lắc đầu. Dạ chắc không phải đâu, chắc anh nhìn lầm thôi. Em biết là thằng Thành nó còn ở trong nhà, hôm qua em còn mơ thấy nó về nhà ôm em mà. Ừ, anh cũng mong là mình nhìn lầm thôi. Nhưng mà những gì anh nhìn thấy, anh nghe nói ma quỷ có thể giả dạng người thân đã mất, đặc biệt là cô hồn giả quỷ không có nơi nương tựa. Lụa à, hay là em đi coi thầy thử đi, thử nghe lời anh một lần coi sao. Phải hay không mà mình còn biết đường mà giải quyết chứ. Sau vài lần thuyết phục của ông Sâm, bà Lụa xuôi lòng mà đi tìm thầy. Việc ma quỷ giả dạng người thân đã khuất nhằm có nơi thờ cúng, có đồ ăn, không phải là bà Lụa chưa từng nghe, nhưng bà lại không dám tin nó lại xảy ra trong chính căn nhà của mình. Lúc bà Lụa đến thỉnh thầy xem chuyện tâm linh, cũng là lúc gã thanh niên về nhà trộm hai chiếc chân đèn đồng cổ ở trên bàn thờ đem đi cầm để đánh đệ. Đoạn gã vừa cầm tiền quay ra khỏi cửa, liền hối hận quay vô. Gã nài nỉ. Chú ơi, con năn nỉ chú. Chú làm ơn giữ lại bộ chân đèn này giùm con nghe. Con sẽ chuộc lại liền, ít nhất là nhiều hơn gấp đôi số tiền đang cầm. Chú đừng bán nghe chú. Ừ, chú sẽ giữ. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Gã quay đi, cầm chặt số tiền trong tay mà đi tìm người bạn duy nhất của mình để chia đôi cho đánh đệ. Hai cái chân đèn đồng cổ cầm rất được giá, nhưng đó cũng là đồ từ thời ông bà để lại. Ông bà của gã khi còn sống rất trân quý cặp chân đèn này, vậy mà gã lại đem cầm cố để đánh một con số mà ma cho. Lại nói về bà Lụa dẫn thầy về nhà mình. Từ trong nhà hiện lên trước mắt ông thầy là một vong linh. Vong linh khi gặp vị thầy kia lại quỳ xuống chắp tay mà lại. Chỉ thấy ông thầy nhắm mắt, thở nhẹ ra, rồi ông nói một câu nửa vời. Trong nhà có sự hiện diện của tình thương, có hiển hiện của sự đền ơn, có sự hiện diện của một người con trai. Dạ, vậy trừ con trai của con ra còn ai nữa không thầy? thầy lại lắc đầu, nói một câu tiếp tục nữa vậy. Còn chưa kịp Tết đã sớm đoàn tụ. Dạ, là sao thưa thầy? Nè, là phúc thì không phải quả. Hôm nay chú mệt rồi, phải về nghỉ ngơi. Nhưng mà Lụa, con đừng lo lắng quá. Dạ, nghe thầy nói thì con cũng yên tâm rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Đoạn ông thầy ra về, linh hồn kia một lần nữa quỳ xuống tạm biệt người thầy già. Trên khóe môi nhiều nếp nhăn, kẻ nở ra một nụ cười. Ông cảm thấy vui bởi một thứ nhân duyên mà bản thân vừa được nhìn thấy. Lại nói đến hai gã nọ, chiều hôm ấy đều trúng số đề. Số tiền vừa đủ để trả nợ cho bọn cho vay và chuộc lại được cặp đèn đồng. Mạng sống của cả hai gã bằng một cách nào đó có thể nói là do hồn ma kia giúp chuộc lại một lần. Hôm ấy hai gã mua rất nhiều đồ ngon, ra tận lối mòn đốt nhang cảm ơn linh hồn kia. Nhưng không có chuyện huyền dị nào xảy ra như lần trước nữa. Linh hồn trong ngôi mộ kia không hiện ra. Hai gã ngồi một lúc lâu mới lẳng lặng ra về. Nhưng lần này đã không còn sự hối hả, sợ sệt như lần trước nữa. Nhưng trong đêm hôm đó, trong hai căn nhà khác biệt, hai con người vừa trả nợ bọn cho vay xong, đồng loạt mơ thấy một giấc mơ giống như nhau. Bây giờ là đến lúc hai người phải thực hiện lời hứa với ta. Giọng nói lanh lảnh vang vọng, đúng chất của một linh hồn có âm lực đủ mạnh để tác động vào cuộc sống của người trần. Hai kẻ đối diện với linh hồn ấy hồi hộp hỏi lại ngay. Tôi xin cho hỏi tôi phải trả lại thứ gì ạ? Ta muốn các người phải đi làm, không được quay về con đường ăn chơi cũ. Vì để giúp các người trả nợ mà số tiền ta dành dụm đều đã đổi cho các người rồi. Các người mới có cơ hội mà trúng số. Ta không đòi mạng, cũng chẳng đòi tiền. Bắt đầu từ ngày mai, các người đi tìm việc mà làm. Nơi làm việc sẽ do ta chỉ điểm. Dạ được. Hai gã đều chấp thuận với điều kiện mà vong linh đưa ra. Vì cả hai đều biết rằng nếu thất hứa với ma, kết cục rất thảm hại. Sáng hôm sau, đây là ngày đầu tiên sau bao nhiêu ngày hai gã được thoải mái tâm trí, không còn sợ sệt bị chặn đánh giữa đường. Sau khi ăn cơm cùng gia đình xong, cả hai mang ba lô lên đường đi tìm việc làm. Trên đường đông người qua lại, hai gã vẫn thấy linh hồn kia đi phía trước dẫn đường. Họ cất bước nhanh thì linh hồn cũng đi nhanh, cố tình đi chậm thì linh hồn cũng chậm theo, giống như đang duy trì một khoảng cách nhất định vậy. Đoạn đứng trước một cửa hàng lớn, linh hồn quay đầu và chỉ tay vào bên trong, ngụ ý như muốn hai gã xin việc ở trong đó. Hai gã nhìn nhau rồi cùng bước vào bên trong cửa hàng. Hai gã xin vào đúng thời điểm nơi này cần chân sai vặt nên được nhận ngay. Còn không bao lâu nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán, dân đi biển họ chăm chút cho chiếc thuyền nhiều lắm, nhằm đảm bảo cho chuyến ra khơi cuối năm được suôn sẻ, lưới cũng được khâu vá và có thuyền còn thay luôn lưới mới. Trong xóm biển vẫn còn phong phanh chuyện thành đi đến từng nhà rủ mua khô giúp cho mẹ. Họ vì thương cho cảnh xế chịu khôi cúc của bà Lụa vẫn nhiệt tình mua ủng hộ cho bà. Họ cũng chẳng thấy thành đi từng nhà rủ mua khô nữa, nhưng những lời đồn đại lại cứ nhắc đi nhắc lại thôi. Bà Lụa nhờ những đồng tiền lời buôn bán nhỏ lẻ cũng sắm cho bản thân được một cái Tết đủ đầy. Chỉ là bà luôn chạnh lòng khi thấy gia đình người khác sum vầy. Những lúc như vậy, bà không kìm được nước mắt. Lại nói về hai người thanh niên, sau khi được nhận làm trong cửa hàng một thời gian Hôm đó ông chủ cùng với con trai đến cửa hàng, vừa xem số liệu thống kê vật liệu bán ra trong 2 tháng vừa qua. Hai gã lần đầu tiên được gặp con nuôi của ông chủ liền sững sờ ngay, vừa làm mà cứ nhìn theo cái dáng đi đó. Ê, mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không? Vậy mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không? Có. Mày chưa biết tao đang nghĩ gì mà. Mày đang thấy giống phải không? Không phải giống, mà là y chang đó, y như sinh đôi vậy. Hai gã đang xì xầm với nhau trong giờ làm việc thì bỗng người đó quay đầu đi thẳng về hướng hai người. Lúc đứng trước hai người, con nuôi của ông chủ cất giọng: "Tôi thấy hai anh theo dõi tôi từ nãy tới giờ. Bộ tôi có cái gì lạ lắm hay sao?" Khi âm thanh của giọng nói được phát ra, hai người thanh niên không kìm được mà thốt lên: Đăng Thành. Thành hả? Chắc hai anh nhận nhầm người thôi. Tôi tên là Phong, hân hạnh được biết hai anh. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên. Hai gã vẫn nhìn đăm đăm vào người trước mặt. Trời ơi, dốc dáng nét mặt thì có thể là nói người giống người, mà ngay cả giọng nói cũng giống luôn thì khó tin quá. Nói vậy hai anh từng gặp người giống như tôi hay sao? Trời ơi, là hàng xóm với nhau biết bao nhiêu năm. Giống Đăng Thành con của dì Lụa quá. Cuộc nói chuyện của họ bị ông chủ cắt ngang. Có chuyện gì vậy con? Vợ hai anh này nói con giống một người tên là Đăng Thành, con của dì Lụa vậy đó. Nhưng mà con nói họ nhìn người giống người thôi. Ông chủ khi nghe hai cái tên ấy đi đôi với nhau, mắt ông chợt trợn to, đôi chân mày khẽ cau lại. Một mảnh ký ức giống dị đã trôi vào quên lãng, nay chợt ùa về. Sau này anh cưới em đó, em sinh con cho anh. Nếu mà con mình là con trai, mình đặt tên là Đăng Thành. Còn nếu là con gái, mình sẽ đặt là Đăng Nhi. Em có chịu không? Hình ảnh của người xưa cũ bỗng chốc chợt ùa về. Đôi mắt ông cay cay nhìn người con trai mình nhận nuôi bao lâu nay. Thảo nào, mỗi lần nhìn vào mắt của nó, mình lại cảm thấy quen thuộc đến lạ kỳ như vậy. Ông bỗng chốc nghi ngờ thân phận của Phong, rồi quay sang hai người thanh niên. Nè nè, cái người tên Lụa mà hai cậu nói ở đâu vậy? Dạ ông chủ ơi, ở sân biển dưới kia đó. Bãi có một đứa con trai y hệt như anh này vậy nè. Chẳng biết trong đầu ông nghĩ gì mà nắm tay đứa con nuôi, rồi giục cả hai chàng thanh niên đến nhà người phụ nữ kia ngay. Ở trong nhà, trái tim bà Lụa lúc này lại đập nhanh không có rõ lý do. Bà chợt ngồi bệt xuống thềm cửa, tay ôm lấy ngực trái. Trong lòng xuất hiện một cảm giác nôn nao khó tả. Và cái lúc mà hai ánh mắt già nuôi nhìn nhau, trong phút chốc, đôi mi ngấn lệ, sống mũi cay xè, vì cả hai đều đã nhận ra được đối phương. Ông đi từng bước thật chậm tiến đến gần người phụ nữ. Bà Lụa lại bị chôn chân, nhìn người đàn ông xưa cũ. Giọng bà nghẹn ngào đi vì nhận ra được người tình thời son trẻ của bà. Anh Lâm. Lụa, đúng là em rồi. Anh không nghĩ cuộc đời này của anh lại có cơ hội được nhìn thấy em. Trong đôi mắt ướt nhòe nước, bà Lụa thấy hình dáng của con trai, liền chạy đến mà ôm chầm lấy. Khi bà xác định được người bà ôm bằng xương bằng thịt không phải là mộng tưởng như bà nghĩ, cũng hoàn toàn không phải là giấc mơ hư vô, mừng đến nỗi gào lên tên con. Thành à! Bà Lụa giàn giụa nước mắt, ngước nhìn con trai. Nhưng đáp lại bà là một gương mặt ái ngại. Chị ơi, chị làm người rồi. Không đâu, mẹ rứt ruột đẻ ra mày, sao mà làm được? Mày bị gì vậy con? Chàng trai tên Phong ấy gỡ tay bà ra, nhìn cha cầu cứu. Ông Lâm kéo tay bà lụa. Tại sao em để lại bức thư dưới gốc cây là em đã tự dẫn mà? Nó là con của em sao? Bà lụa nhìn người xưa, giây phút xúc động mà không thể nói dối. Nó là con của em và anh đó. Ông Lâm như bàng hoàng trước những gì bà nói. Chưa kịp hỏi thêm câu gì thì bà đã ngất đi. Ông cùng hai người thanh niên vội đưa bà vô nhà nằm nghỉ, mà quên mất một người đang đứng chân hững ở nơi đó. Cậu Phong hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra, cho đến khi anh đi thẳng ra biển. Ý thức vẫn còn nhận thức được những gì đang diễn ra, nhưng không tài nào điều khiển được thân xác như ý muốn của mình được nữa. Khi mà thân xác của anh chìm hẳn xuống biển, cái cảm giác nghẹt thở khi ở trong nước khiến cho bản năng sinh tồn của anh trỗi dậy. Phong đạp nước liên hồi, muốn trồi lên mặt nước nhưng không thể được. Lúc này bản thân anh lại nghe thấy một giọng nói lạ lẫm bên tai. Nhớ lại đi. Rồi những hình ảnh đứt gãy thoạt qua trong trí não của anh. Một người mẹ luôn yêu thương con, một người mẹ luôn đứng chờ con xa khuất mới trở vào trong nhà. Một hình ảnh của người đồng nghiệp đi đánh cá, một hình ảnh anh bị bão cuốn trôi đi. Một loạt những hình ảnh khiến cho miền ký ức của một người con phải khôi phục lại như ban đầu. Khi anh sắp nghẹt thở và buông lơi, đầu bỗng nổi lên mặt biển. Một con sóng nhẹ đưa anh đến gần bờ hơn. Anh đã biết bản thân mình là ai. Anh vừa ho sặc sụa, vừa chạy vào trong nhà. Mẹ! Một lúc sau, bà lụa hồi tỉnh, đã thấy mình nằm trong vòng tay của con. Mẹ, là con. Con xin lỗi. Con là Thành, con của mẹ nè. Bà lụa ôm chầm lấy tình yêu của mình, khóc không thành tiếng. Mẹ luôn mong là con còn sống. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn ông trời. Khoảnh khắc này, có một linh hồn đứng ở trong góc khuất, rơi lệ vì cảnh tượng đó. Thần hồn kia bỗng thấy lạnh lẽo, nhưng chẳng có ai ôm lấy, chẳng có ai nhìn thấy. Bỗng chốc nó cảm thấy trơ trọi. Nó thầm gọi mẹ một tiếng, rồi âm thầm biến mất đi. Sau khi cả ba ôm lại chuyện xưa, ông Lâm biết lụa ra đi không một lời nhắn gửi. Trong lòng cũng nghi ngờ tờ giấy kia là do mẹ ông làm ra. Mọi chuyện dù nằm trong nghi ngờ, nhưng cũng đã phần nào sáng tỏ. Thành cũng biết người cưu mang mình bấy lâu nay lại chính là cha ruột của mình. Trong những ký ức, anh nhớ về cái đêm tai nạn hôm trời bão giông. Anh biết mình bị nước biển nhấn chìm. Lúc tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong bệnh viện rồi. Người phát hiện ra anh lại là cha ruột của anh. Một tình thương trọn vẹn suốt nửa cuộc đời anh ao ước, không ngờ lại có được như vậy. Ông Lâm để con trai ở lại với lụa, về nhà nói với mẹ già và người vợ hiện tại những chuyện đã xảy ra. Gia đình trong phút chốc bỗng trở nên bối rối bởi sự xuất hiện của hai mẹ con lụa trên cõi đời này. Sau bao nhiêu năm ròng rã, bà hai không ngờ hai người ấy lại có thể gặp mặt nhau, còn có chung một đứa con trai. Khi tuổi đã ở xế chiều, cũng không còn muốn hơn thua chọn lựa, bà cảm thấy hành động của mình năm xưa thật nông nổi, ân hận vì những gì mình đã làm. Riêng về bà lụa, khi biết được con mình vẫn còn sống, bà chỉ dẹp đi cái ảnh thờ, lư hương nhang khói bà vẫn giữ ở đó, vẫn cúng cơm, vẫn gọi linh hồn kia là con trai, mặc dù giờ đây bà đã biết được sự thật. Linh hồn từ hôm nọ lại tìm tới chỗ của ông thầy già, ở với ông, được ông rất nhiều lần khuyên bảo. Hãy trở về đi con, ít nhất là phải tạm biệt bà ấy một lời cuối chứ. linh hồn kia bật khóc. Khi sống nó chỉ là một đứa không nhà, không cha, không mẹ, lang thang khắp nơi, không ai che chở. Cảm giác thèm khát tình thương mới khiến cho nó cả gan giả danh Đăng Thành, trở thành con của bà Lụa. Thật ra từ ban đầu, người thầy đã biết nó không phải là Đăng Thành, nhưng vì ông nhìn thấy được trái tim thiện lương của linh hồn ấy mới không vạch trần ra. Nhưng rồi, sự thật cũng phải tới lúc được phơi bày. Đêm 30, bà Lộ bày cúng một mâm cơm có rất nhiều đồ ăn. Bà tha thiết gọi vong linh ấy bằng tên của con trai, mặc dù không biết nó có còn đến ăn được nữa hay không. Tối 30, sau khi cúng giao thừa, bà mới ngã lưng ngủ đi. Trong mơ bà gặp con, là một hình dạng của Thành, nhưng từ từ thu bé lại, hiện ra một gương mặt, vóc dáng hệt như đứa trẻ được vớt xác năm nào. Con xin lỗi, đã lừa gạt bà rồi. Nó vẫn nấc lên không ngừng, bà Lụa cũng trưng trưng nước mắt. Những ngày không gặp con, mẹ thấy rất thiếu, giống như mình mất đi một phần ruột gan vậy. Con đi đâu vậy con? Nơi này không còn là nhà của con nữa. Con đi, con trả lại gia đình cho ba. Con đừng đi. Mẹ không quen cách con gọi mẹ là bà. Linh hồn kia nước mắt lăn dài. Mẹ không ghét con vì con đã lừa gạt mẹ hay sao? Không, con không phải là đứa con mẹ sinh ra, nhưng mẹ thương con như con ruột vậy. Mãi mãi là như vậy. Và một người mẹ thì làm sao có thể ghét bỏ con của mình chứ? Con trai, lại đây cho mẹ ôm con. Linh hồn lao tới, xa vào lòng bà mà nức nở. Con vẫn là con của mẹ, phải không? Đúng rồi, là con của mẹ, là em trai của anh Thành. Không có được đi đâu bỏ mẹ như mấy ngày qua, biết không? Nè, thằng Thành nhỏ. Linh hồn ôm chặt lấy bà, lòng cảm thấy vui sướng khi bà Lụa dù biết nó là ma vẫn chấp nhận nó làm con. Dạ, con hứa con không đi nữa. Sáng mùng 1 Tết, ông Lâm đến nhà dùng cơm với hai mẹ con. Trên bàn còn đặt dư một chén cơm bên cạnh bà Lụa. Bà cảm nhận được thằng Thành nhỏ đang dùng cơm với gia đình. Nhìn chén cơm trắng mà lòng bà yên vui khôn tả. Những cảm xúc khiếm khuyết bao nhiêu năm qua của ba người một dòng, bằng một cách nào đó, bữa cơm đầu năm lấp đầy những buồn đau. Linh hồn nhỏ ấy nhìn tất cả mọi người, rồi nhìn về phía mẹ mình. Tết Nguyên Đán năm nay con có mẹ rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Nguyên Đán Con Có Mẹ của Ngọc Trâm. Một câu chuyện rất là hợp trong một cái hoàn cảnh như thế này. Ai cũng đang mong mỏi một cái sự sum vầy với những người mà mình yêu thương. Một đêm cuối năm, Huy mong muốn rằng tất cả những quý tín giả của Nguyễn Huy đều sẽ mang được những cảm xúc trọn vẹn đủ đầy trong một cái đêm đón giao thừa như thế này. Một năm cũ đã trôi qua, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một năm mới sắp tới với thêm những niềm hy vọng mới, nhiều niềm vui hơn, nhiều thuận lợi hơn. Xin chào tạm biệt, chúc quý tín giả một đêm thật sum vầy, một đêm thật ấm áp bên gia đình, bên người thân của mình, bên những người mà mình yêu thương nhé. Xin chào tạm biệt.